Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Đại địch đến. Ngay cả hai chết oan, nếu không phải hắn đụng vào lấy mạng đổi Hoàng Giác, hắn liền sẽ không thụ dạng này nặng thương tổn. Như không bị dạng này nặng thương tổn, như thế nào lại bị Đông Phương Y Nhân bắn trúng một tên nỏ? Coi như bị bắn trúng một tiễn, lấy công lực của hắn, cũng nên sớm phát hiện trúng độc mới là. Đủ loại không khéo, chồng chất cùng một chỗ tạo thành hắn lớn nhất bất hạnh. Nhìn xem chết yểu ở trên đất Liên Thạch Sinh, hai nữ đều cảm thấy đã không thể tưởng tượng nổi, lại nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly thống khoái. Một cái hận hắc băng thai tận xương, giận cá chém thớt, một cái thì hận ngay cả hai tận xương, muốn đem hắn tháo thành tám khối. Nếu không phải Liên Thạch Sinh êm đẹp bội bạc, như thế nào lại tạo thành hôm nay chi bi thương cục diện? Tình nhân người lạ, cha con thành thù, người chung quanh nhìn nàng đều cho rằng là nàng cha con hai người bán Hầu Ngọc Xuân. Công khai không nói cái gì, nhưng ai còn dám lại cùng nàng kết giao? Sinh hoạt loạn thành một lần, nhà không thành nhà. Nghĩ đến đây, Mạc Phỉ rút ra bên hông dao nhỏ, tiến lên muốn đi cắt Liên Thạch Sinh đầu người. Đông Phương Y Nhân tuyệt không ngăn cản, bởi vì nàng biết, gỡ xuống Liên Thạch Sinh đầu người, chí ít Mạc Phỉ đối Hầu Ngọc Xuân có cái bàn giao. Tuy nhiên Mạc Phỉ mới vừa lên trước giơ đao lên, nhưng lại bị sắc mặt đột biến Đông Phương Y Nhân một thanh túm hướng về sau. Mạc Phỉ bản còn không hiểu nó ý, liền thấy vốn nên đều chết hết Liên Thạch Sinh, đột nhiên ngẩng đầu, máu me đầy mặt, nhe răng trợn mắt, như là quỷ quái, từ trong miệng phun ra một viên ám khí, vèo một tiếng, nhào về phía mặt của nàng. Mạc Phỉ vong hồn đại mạo, kinh hô một tiếng, liền cảm giác trên mặt đau xót, người bị Đông Phương Y Nhân mang theo đảo hướng một bên. Sau đó nghe được, đông, một tiếng, hai người sau lưng một cây cột cửa, xinh xinh bị ám khí đánh gãy, có thể thấy được lực lượng chi lớn. Mạc Phỉ không lo được trên mặt kịch liệt đau nhức, miệng lớn thở hào hển. Nếu không phải Đông Phương Y Nhân cứu nàng, cái này mũi ám khí không phải xuyên thấu đầu của nàng không thể. Kinh hồn không thôi, lại nhìn về phía Liên Thạch Sinh, đã thấy hắn đầy mắt không cam lòng, oán độc cùng căm hận. Chết không nhắm mắt nhìn xem Đông Phương Y Nhân, lâu dài đánh ngỗng, bây giờ lại đưa tại xẻ nhà trên thân, để hắn như thế nào cam tâm? Đông Phương Y Nhân tuyệt không nhìn nhiều lần này thật đều chết hết Liên Thạch Sinh, mà chính là sắc mặt khó coi nhìn xem Mạc Phỉ mặt. Cái kia đạo sâu dọa người vết sẹo, đem Mạc Phỉ cả khuôn mặt vạch thành hai nửa. Nàng thở dài một tiếng, từ mang trong túi lấy ra kim sang dược, vì Mạc Phỉ thi thuốc về sau, lại dùng sa mỏng cài chặt. Mạc Phỉ tự nhiên minh bạch phát sinh cái gì. Ánh mắt của nàng phiếm hồng, nhưng không có rơi lệ. Trên mặt cùng trong lòng kịch liệt đau nhức, hóa thành khí lực, giơ lên đao đem Liên Thạch Sinh đầu nhất đao chảm hạ. Tìm một tấm vải, bọc lại, sau đó đứng dậy nhìn về phía Đông Phương Y Nhân. Đông Phương Y Nhân thở dài một tiếng, nói, đi thôi, có cái này, ai cũng không có tư cách lại oán niệm ngươi. Mạc Phỉ gật gật đầu, trong mắt nước mắt đến cùng dốc sức tốc rơi xuống. Thấm ướt bao khỏa vết thương khăn lụa. Tiểu lang quân, nghề này sao? Hoàng Hồng Nhi nửa tin nửa ngờ nhìn xem Lâm Ninh, yếu ớt sợ hãi trong ánh mắt. Đã có hoài nghi, lại có chờ đợi, càng có mơ hồ sùng bái. Quả nhiên câu người, Lâm Ninh không để ý tới nàng. Lúc này còn làm bảy làm đi. Hắn đối Điền Ngũ Nương, Khương Thái Hư, Ngô Viện ba người nói, An Thần Hương, này thần, đã có tinh khí thần chi thần, cũng có thần minh chi thần, có thể an thần minh thơm, này hương đối thân thể tuyệt không chỗ hại, chẳng những không có chỗ hại, đang bế quan đột phá trước đó, điểm một gốc an thần hương, không chỉ có thể làm tâm thần thư thái, còn có thể lắng đọng quanh thân chân khí, để lâm đột phá trước sôi trào chân khí an ổn bất động. Còn có thể làm đột phá người tĩnh tư tỉnh lại, tu bổ mình qua, 12 canh giờ về sau, đột phá tỷ lệ tăng nhiều. An thần hương, lấy chu quả làm dẫn, chính là năm đó dược vương cốc, cũng sẽ không vượt qua 5 cây. Vì hoàng giác, ta chuẩn bị 8 cây. Lâm Ninh mưu kế không cần nhiều lời, tất cả mọi người nghĩ đến, chỉ là, có thể hay không bị hắn phát giác. Điền Ngũ Nương nhẹ giọng hỏi, Lâm Ninh lắc đầu nói, này hương vô sắc vô vị, cũng tuyệt chưa nói tới cái gì độc dược. Khương Thái Hư quan tâm thì là, hoàng giác ngửi được này hương, chúng ta cũng sẽ ngửi được này hương, chân khí của hắn chậm chạp, vậy chúng ta thì sao? Mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh từ tay áo trong túi quần móc ra mấy viên bình sứ nhỏ. Nói, vạn vật âm dương tương khắc, lấy chu quả có thể chế an thần hương, nhưng lấy chu quả chi căn diệp, lại có thể chế khiến người nóng nảy bạo tâm đan. Các vị tại ngửi được an thần hương trước, phục dụng 3 viên, có thể chống đỡ an thần hương hiệu quả, còn có thể khiến cho bạo phát lực tăng nhiều. Duy nhất khuyết điểm chính là, động thủ về sau, đến an tâm tĩnh dưỡng 3 ngày. Dứt lời nhìn về phía Hoàng Hồng Nhi, nói, người này tán nhân để lại cho ngươi nhân thủ đáng tin không đáng tin cậy. Hoàng Hồng Nhi thấy Lâm Ninh một mặt nghiêm mặt, cũng biết tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, song chữ phải dựa vào về sau, liền chân thành nói, Yến Na Bá tuy nhiên dùng phòng thủ cẩn trọng làm tên, nhưng hắn dưới đáy chi kia nhân mã, lại cực thiện thổ hành chi thuật. Cũng đúng lúc có thể trong lúc vô tình dò thăm tin tức. Thí dụ như thế giỏi dạng này sự tình, bọn họ lấy lửa làm hiệu, truyền lại cực nhanh, Yến Na Bá thế tử lại am hiểu nuôi chim. Nàng sau khi chết, thủ hạ này đội nuôi chim tin binh cũng về đến Yến Bá Bá trong tay. Cho nên luận tìm hiểu tin tức, Yến Na Bá ở trong giáo thuộc về đệ nhất, Lâm Ninh có chút lau mắt mà nhìn. Trong lòng cũng yên tâm không ít. Nói cách khác, có thể khẳng định hoàng giác đã ra thánh mộc hoàng đảo, hướng chúng ta cái này băng băng mà tới. Này như thế, quên thời gian, cũng nhanh đến a. Trong lòng mọi người áp lực to lớn. Bất kể nói thế nào, mưu đồ một cái tông sư đỉnh phong cường giả, đối bọn hắn đến nói, trước đó đều là không cách nào tưởng tượng. Lâm Ninh cùng 4 người ngồi tại Thanh Vân trại cách đó không xa trên một đỉnh núi. Điểm đống lửa, bóng đêm một mảnh tĩnh mịch. Hoàng Hồng Nhi thỉnh thoảng nhìn về phương Tây. Vì theo dõi hoàng giác, Yến Trọng đem dưới trướng hết thảy mọi người tay đều giải ra. Nhưng đến cùng có thể hay không để mắt tới, ai cũng không biết được. Tuyệt đỉnh tông sư tốc độ quá nhanh. So bồ câu đưa tin nhanh hơn gấp 100 lần, chỉ có đoán ra nó phải qua đường, nhiều thiết hạ mấy chỗ tiết điểm, phát hiện tung tích bóng dáng, tại cao hơn nâng đại hỏa làm hiệu, một đường truyền xuống tiếp, hoàng giác tốc độ lại nhanh, tổng không nhanh bằng tốc độ ánh sáng, như sự tình khó được xính, các người đều không cần liều chết cường công, hoàng giác bắt ta là vì cửu kiếp châm. Không phải muốn giết ta, thật không ngăn cản nổi. Các ngươi liền đi, ta tự có biện pháp cùng hắn lượn vòng. Ngũ nương, nhất là ngươi, nhất định muốn ghi nhớ lời ta từng nói. Lâm Ninh sau cùng dặn dò, Điền Ngũ Nương liếc hắn một cái, rủ xuống tầm mắt, lấy che giấu trong ánh mắt cổ quái. Gật gật đầu, Lâm Ninh nói cho nàng, nếu như thật gánh không được, hắn bị bắt đi sau sẽ lập tức đầu hàng. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Bảo mệnh quan trọng. Cái này cùng hắn đối Khương Thái Hư, Ngô Viện đám người thuyết pháp hoàn toàn khác biệt. Nhưng Điền Ngũ Nương cũng không có cảm thấy có sai. cho dù Hoàng Giác thật có thể đột phá trở thành võ thánh, khiến cho thiên hạ đại loạn, thương sinh lâm nạn, có thể nàng cũng không phải thánh nhân. Đối nàng mà nói, trọng yếu nhất, thủy chung là Lâm Ninh an nguy. Đến, Hoàng Hồng Nhi u nhu thanh âm bỗng nhiên vang lên, có chút run rẩy, mọi người theo nàng ánh mắt nhìn, chỉ thấy cách xa nhau không biết bao xa xa xôi chỗ. Bỗng nhiên một chỗ đại hỏa phóng lên tận trời. Các ngươi rút lui trước, đợi ta tín hiệu. Lâm Ninh sau khi hít sâu một hơi, chém đinh chặt sắt nói. Điền Ngũ Nương đột nhiên nắm chặt tay của hắn, mắt phượng thẳng tắp nhìn xem hắn, không che đậy lo lắng. Lâm Ninh sáng sủa cười một tiếng, nói, yên tâm, ta cùng ngươi có trăm năm ước hẹn, có thể nào thất tín? Chỉ là một cái tà đạo đầu lĩnh, hay là nửa điên bán ma, nếu không mệnh của ta. Điền Ngũ Nương không phải xấu hổ người, gật gật đầu về sau, lại sâu sắc nhìn Lâm Ninh liếc một chút. Cùng Khương Thái Hư, Ngô Viện một đảo từ phía sau xuống núi, ẩn thân tại một chỗ trước kia chuẩn bị kỹ càng lưng chừng núi trong sơn động. Liễm khí nín hơi, mà trên đỉnh núi, Lâm Ninh thì mắt nhìn Hoàng Hồng Nhi, gặp nàng ngày xưa trên mặt ue sợ không gặp, ánh mắt nghiêm nghị sắc bén. Lâm Ninh lắc đầu nói, ngươi dạng này không được, một chút liền lộ tẩy. Chúng ta muốn kéo dài thời gian, kéo càng lâu càng tốt. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, chậm rãi thở ra khẩu khí, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mặt mày lại xuất hiện càng mị phong tình. Lâm Ninh đem sau lưng một chương chăn mỏng trải bằng, nói, liền theo ngày bình thường đến chính là. Hoàng Hồng Nhi nhìn xem Lâm Ninh ăn một chút cười một tiếng, nói, ngày bình thường nô gia thế nhưng là không được mảnh vải a. Đại lão gia, người nhẫn tâm nô gia thân thể, để ngoại nhân nhìn lại. Lâm Ninh rút rút khóe miệng, nói, người đến ngươi đem bên trong mỏng khăn trùm lên chính là. Ngươi còn cùng một người chết so đo. Hoàng Hồng Nhi mở ra chăn mỏng, nhìn thấy bên trong màu mực khăn lụa về sau, cười có chút thâm ý. Nhìn Lâm Ninh liếc một chút về sau, tự lo đi trên người y phục, nằm ở nơi đó, Lâm Ninh trước đem bên người một cây, củi, ném vào đống lửa bên trong. Sau đó bắt đầu vì Hoàng Hồng Nhi thi châm, thời gian chậm chậm trôi qua, tại thi châm thỉnh thoảng bên trong, Lâm Ninh đã hướng đống lửa bên trong tiện tay thêm lần thứ ba củi. Nhưng như cũ không hề có động tĩnh gì, nhưng hắn một chút cũng không có gấp chi ý. Tại Hoàng Hồng Nhi nhịn không được muốn mở miệng lúc, tổng bị Lâm Ninh ánh mắt ngăn lại dừng. Trọn vẹn cửu kiếp châm pháp, từ đầu đuôi đuôi thi triển một lần, bóng đêm vẫn như cũ tĩnh mịch. Nhưng mà Lâm Ninh tại nhổ sau cùng một cây châm lúc, mí mắt lại đột nhiên nhảy nhót, lập tức khôi phục bình thường. Hắn tiện tay đem chăn mỏng che lại Hoàng Hồng Nhi linh lung tinh tế thân thể mềm mại. Thản nhiên nói, tối nay liền đến này là ngừng. Về sau cũng không tốt ngày ngày thi châm. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nghe nói lời ấy, Hoàng Hồng Nhi thân thể đầu tiên là cứng đờ. Lập tức giọng dịu dàng cười nói, tốt lang quân, ngươi cứ như vậy sợ ngươi ra nương tử a. Ngay cả nghiêm chỉnh phòng cũng không dám đợi, chỉ có thể trốn ở chỗ này cho người ta ghim kim. Nô ngay cả danh phận đều không so đo, nàng cũng không cho phép. Tốt như vậy ghen, không bằng ngươi đừng nàng. Khác cưới nô gia như thế nào? Nô gia cam đoan, ngày sau phải làm cái tốt nương tử. Không những không tốt ghen, trả lại cho ngươi lại nạp 7-8 phòng thiếp. Ngươi muốn cái gì dạng mỹ nhân? Liền có cái dạng gì mỹ nhân, nô gia có thể cùng các nàng cùng một chỗ phục thị ngươi nha. Tổng mạnh hơn trong nhà người đầu kia cọp cái a. Chỉ cần lang quân chịu tiếp tục vì ta thi châm, giúp ta một chút sức lực, ngày sau ngươi muốn cái gì, liền có cái gì. Lâm Ninh còn chưa mở miệng, chợt nghe một đạo cuồng ngạo thanh âm vang lên. Tốt chất nữ nhi, lời này từ ngươi đến nói. không khỏi khẩu khí quá lớn a. Tại đống lửa chiếu không tới trong đêm tối, chậm rãi xuất hiện một cái thân mặc màu đỏ huyền y, hất lên tóc, hai mắt tinh hồng như lửa nam tử. Nó vóc người thon dài cao lớn, khuôn mặt khiến người sợ hãi. Tuy nhiên Lâm Ninh ánh mắt hay là ngay lập tức liếc qua người này, bên hông một khối tái đi địa phương, mới tại trong gió đêm ngửi được một tia nhàn nhạt mùi máu tanh. Lại đến từ đó chỗ, rời ánh mắt về sau, Lâm Ninh trong lòng khó nhịn khuấy động, nhất định phát sinh đại sự. Nếu không, một cái tuyệt đỉnh tông sư như thế nào thụ thương? Đến bọn họ cái này hoàn cảnh, bình thường không có khả năng thụ thương, nhưng một khi thụ thương, như thế nào lại là chút thương nhỏ? Liền gặp người tới tinh hồng hai mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn, không dùng bất luận cái gì cự tuyệt nói ra: "Tiểu tử, đi theo bản tọa, vinh hoa phú quý lấy không hết, làm trái bản tọa, muốn sống không được, muốn chết không xong." Dứt lời, giang hai tay nhắm ngay Lâm Ninh. Hừ một tiếng, Lâm Ninh liền thu lại không được thân thể, đột nhiên bay qua. Cái cổ bị Hoàng Giác nắm trong tay nắm chặt, trong lúc nhất thời hô hấp gian nan. Hiển nhiên, Lâm Ninh dám nói một cái không chữ, trong khoảnh khắc liền sẽ chết oan chết uổng. Lưng chừng núi trong sơn động, Điền Ngũ Nương mắt phượng nháy mắt mở ra, trong tay Thiên Chu phát ra nhàn nhạt thanh quang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.